3. Lời của cánh đồng. Ông tôi là chủ gia đình, quyết định hết mọi việc trong nhà, từ đốt một lò gạch đến chuyện thưởng phạt các cháu. Ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ, số phận dạy ông chấp nhận sự cần lao. Trời phú cho ông sức khỏe, ngoài 60 tuổi, tinh thần lao động của ông vẫn cao ngút. Năng suất lao động chẳng kém là bao so với hồi còn sung sức. 70 tuổi, ông gánh những gánh phân chuồng nặng trĩu, đi phăm phăm, vững chãi, đều đặn, không giống kiểu gánh của người đang chịu đựng quá sức mình, chỉ mong mau mau kết thúc chặng đường. Gánh nặng ấy mà đặt trên vai một thanh niên không quen lao động chân tay, thì có lẽ người ấy chẳng thể bước đi dù chỉ một bước. Là người đại diện gia đình, vốn cũng là một tổ sản xuất nhỏ, ông thường đi đầu trong mọi phong trào trồng trọt, chăn nuôi, không to cũng chẳng bé của nông dân trong xã. Ngoài trồng lúa, ông còn trồng cà chua, khoai tây, hành, tỏi, cần tây, mây giống và một số loại cây lạ khác. Công cuộc ươm trồng thử nghiệm của ông cũng có khi thất bại hoặc không mang lại kết quả rõ ràng. Những khi ấy, cái buồn của ông lây sang cả nhà. Thế nhưng, đôi khi năng suất cao của những giống cây lạ mà ông trồng thử nghiệm chẳng làm nên mùa màng mà ngược lại còn trở thành vấn đề. Tôi còn nhớ một dạo, nhà tôi đầy ắp tỏi, tỏi phơi đầy sân, tỏi lủng lẳng khắp hiên, khắp gác bếp. Vào những ngày mưa phùn, ba chị em tôi hay ngồi với bà trong căn bếp lợp ngói, nhìn những túm củ tỏi lủng lẳng trên gác bếp. Chúng tôi tự hỏi không biết nhà mình trồng nhiều tỏi thế để làm gì. Không biết cả nhà phải ăn trong bao lâu mới hết từng ấy tỏi. Chúng tôi hỏi bà ơi, sao nhà mình nhiều tỏi thế? Bà tôi không biết trả lời thế nào. Ba chị em tôi không dám hỏi ông những câu như thế, bởi biết chắc thế nào cũng nhận được câu trả lời khiến cả ba hoặc cười ré lên hoặc rụt cổ vì sợ. Trong gia đình, ông tôi cũng là đốc công, không ngừng đốc thúc mọi thành viên lao động chăm chỉ, đạt năng suất như ông. Dù ông thừa biết ngôi vô địch trong đội sản xuất gia đình luôn thuộc về mình, ông tự tay làm những dụng cụ lao động cỡ nhỏ cho đám cháu, từ đôi quan gánh, cái thúng, cái cuốc, để sớm rèn cho ba chị em tôi quen lao động. Giống như nhiều đứa trẻ trong làng, 8-9 tuổi, tôi đã tham gia hầu hết việc đồng áng. Tôi đi tát nước bằng gầu dây với ông, gặt lúa với bà, cuốc ruộng gieo ngô trồng khoai. Mẹ thỉnh thoảng tả lại cảnh ông lôi tôi đi tát nước trên đồng khi tôi còn bé xíu xiu. Ông vốn khỏe và luôn hăng hái lao động, nên hễ đưa gầu xuống mặt sông là phải vụt đầy gầu nước, bất kể ông đang tát nước cùng ai. Bởi vậy, khi tát nước cùng ông, tôi phải mắm môi, gồng mình, kéo từng gầu nước. Có lần mẹ xót quá, muốn ra thay cho tôi, ông gắt ngay: lao động không chết đâu mà lo, lười mới chết. 8 tuổi, tôi được ông cho ra đồng tập cấy. Tôi bị bõm lội bùn, chạy lăng quăng trên ruộng, tạt qua chỗ mẹ một lát, ghé lại chỗ bà một tí, giả vờ ngó nghiêng ra vẻ chịu học lắm. Tôi chưa kịp cắm thử nhánh mạ nào xuống ruộng thì bị một con đĩa bám theo. Nhìn thấy con đĩa ngo ngoe bơi theo chân mình, tôi rú lên, chạy nháo nhào vào hàng lúa vừa mới cấy. Ông tôi quát ầm cả cánh đồng rằng con nhà nông không được phép sợ con đĩa bé tí. Ông bắt tôi quay xuống ruộng tiếp tục học cấy. Trong lúc học cắm nhánh mạ xuống bùn, tôi phải học luôn cách xử lý những con đĩa đáng ghét bám vào chân. Cũng ở tuổi ấy, tôi và chị gái đã biết cầm liềm ra đồng cắt cỏ. Biết ngầm hiểu rằng khi chuồng lợn nhà tôi không để trống thì mỗi ngày hai chị em tôi phải cắt cỏ đầy đôi quan gánh nhỏ mà ông đã làm riêng cho. Chuồng lợn nhà tôi hầu như lúc nào cũng có ít nhất một đôi lợn. Bà tôi nấu hai nồi cám lợn mỗi ngày. Mẹ tôi lo kiếm rau cho lợn ăn độn, còn chị em tôi có nhiệm vụ cắt cỏ bỏ vào chuồng. Bà tôi nuôi lợn mát tay lắm. Thấm thoát vài tháng, nhà tôi lại có một hoặc hai con lợn to. Hễ có con lợn to trong chuồng là ông tôi bồn chồn nghe ngóng trên loa công cộng xem khi nào hợp tác xã thông báo ngày cân lợn. Đến ngày cân lợn, chị em tôi ngơ ngác nhìn ông và mấy người hàng xóm bước vào chuồng lợn nhà mình, dây bắt con lợn to nhất, trói chân nó lại, rồi khiêng ra chiếc xe tải đậu lù lù ở đầu làng. Chúng tôi chạy theo ông, lo lắng nhìn con lợn bị quẳng lên thùng xe, chịu chung số phận với những con lợn khác. Chiếc xe nổ máy chuyển bánh trong tiếng lợn en ét. Chúng tôi chạy theo xe chở lợn một đoạn, hít đám khói sặc mùi xăng dầu cho đến khi nó bỏ xa chúng tôi. Tôi cứ thắc mắc, không biết người ta chở lợn nhà mình đi đâu, không biết họ trả cho ông cái gì để đổi lấy những con lợn ấy. Có một dạo, ông gọi thợ mộc về đóng một bộ salon gỗ. Ngắm bộ bàn ghế vừa được đánh vẹt ni bóng loáng, ông đe phòng hờ chị em tôi. Đừng bôi bẩn ghế, ông cho ăn đòn đấy, chụp con lợn to mới đổi được bộ ghế này đây. Có vài lần tôi thấy ông cất tiền bán lợn và cả tiền bán thóc vào chiếc túi da, rồi cho vào ngăn tủ khóa kỹ. Tôi không biết ông để dành tiền cho việc gì. Thế rồi, đùng một cái nhà nước đổi tiền. Mỗi người chỉ được đổi một số tiền nhất định, nên ông còn tồn một tập tiền trong túi da. Cuối ngày đổi tiền, ông lôi tập tiền ra, vừa toẹt xuống đất, giống cách ông phớt một cây tổ tôm khi biết chắc đã thua cuộc, giận dữ nói, này lợn này, này thóc này. Trong tất cả việc đồng áng chăn nuôi của nhà nông mà tôi biết, tôi thấy vất vả nhất là trồng đay. Chẳng biết người làng tôi bắt đầu trồng đay từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi biết ghi nhớ các sự kiện xung quanh, tôi cũng bắt đầu bị ám ảnh về những mùa làm đay. Mỗi hộ trong làng được chia một diện tích đất bãi nhất định ở ngoài đê sông Hồng. Hồi tôi còn nhỏ, con đường ra bãi trồng đay với tôi sao mà xa lắc lơ. Đoạn đường ấy đủ làm người lớn đi bộ mệt bở hơi tai, mỏi nhừ chân và phải ngồi trên bờ đê một lúc mới hồi sức. Ấy là vào thời kỳ trồng đay và thời kỳ chăm đay. Còn khoảng thời gian nhổ đay rơi vào mùa mưa bão thì không ai có thời gian nghỉ. Nước sông dâng cao từng ngày nhằm nhè nuốt chửng bãi đay. Những người có ruộng đay phải mau chóng thu hoạch trước khi nước dâng ngập bãi. Họ thường lội trong dòng nước đục ngầu, nhổ hoặc chặt từng cây đay, cột thành bó rồi kéo vào chân đê. Vỏ đay cứng, sần sùi như có gai nhọn, cứa vào lòng bàn tay, khắp cánh tay, khắp vai, khắp mặt người nhổ đay. Những bó cây đay được mang về nhà bằng đủ phương tiện có được, từ xe bò kéo, xe thồ đến xe đạp. Ai không có hoặc không sử dụng được những phương tiện đó thì đành ì ạch khênh vác hay kéo lê từng bó đay suốt chặng đường dài. Những bó đay được chất thành đống khắp các con ngõ. Sau khi được róc sạch lá, chúng được bóc tách để lấy lớp vỏ ngoài. Bàn tay người còn đỏ tía những vết xước do nhổ đay, nay lại chằng chịt vết xước mới khi bóc tách vỏ đay. Những vết xước ấy chồng chất đến tận cuối mùa làm đay. Khi các vết xước lành sờ vào bàn tay người làm đay, chẳng khác nào sờ tấm giấy nhám. Sau khi được bóc tách, những lớp vỏ đay được bó thành từng bó chặt chẽ. Người ta mang những bó vỏ đay ấy ngâm xuống con sông chảy xuyên qua làng để loại bỏ tất cả những gì có thể phân hủy. Chỉ còn lại những sợi đay màu trắng đục mà người ta gọi là đay tơ. Số đầy tờ ấy được cân cho hợp tác xã để trừ vào thuế nông nghiệp. Mùa nào cũng vậy, khi đầy tờ được cân xong và theo ô tô đi mất, thì nước sông chảy qua làng vẫn đen khẳm, lập lờ xác cá chết. Mùa làm đây là mùa tôi nhìn đâu cũng thấy những mắt người đỏ sọng, những nốt viêm da sưng tấy, những đứa trẻ chưa biết đi, chưa phải đụng vào cây đay cũng phải chịu chứng đau mắt, viêm da như người lớn. Mùa làm đây cũng là mùa của muỗi. Muỗi trú ngụ trong những đám lá đay úa rửa, những đống củi đay ẩm ướt. Muỗi sinh sôi vô kể trên mặt sông đen, muỗi bay thành từng đám như mây trên những bó vỏ đay ngâm. Muỗi phá rối, ám ảnh giấc ngủ mọi người. Hai bàn tay tôi từng chằng chịt vết xước, dấu ấn của những mùa đay. Tôi cũng từng bị đau mắt đỏ, từng bị muỗi đốt khắp cẳng chân cẳng tay. Những điều ấy không hề dễ chịu, nhưng cũng như mọi đứa trẻ trong làng, tôi đã chịu đựng chúng như chịu đựng những điều tự nhiên nhất của cuộc sống, và mọi người xung quanh tôi cũng đều như thế. Năm tôi 11 tuổi, người làng tôi đã bỏ hẳn nghề trồng đay. Đến đầu những năm 80, nhiều nhà trong làng tôi vẫn thiếu ăn, thậm chí có những hộ mùa nào cũng đứt bữa. Tôi không hiểu vì sao cái đói vẫn dai dẳng đeo đuổi dù họ làm việc không ngơi tay. Tôi cũng không thể lý giải nổi vì sao ông tôi luôn tự đặt mình vào vòng quay ngỡ như vô tận của công việc, quần quật ngoài đồng từ lúc trẻ đến lúc già mà vẫn không giàu. Có những hộ gia đình nợ nhà nước thuế nông nghiệp và các khoản phí khác triền miên từ vụ này sang vụ kia, đến nỗi khi hợp tác xã công khai các khoản nợ gối nhau lên tới vài tấn thóc, khiến ai nghe cũng lắc đầu, lè lưỡi vì biết chắc những hộ gia đình ấy không có khả năng trả. Nhà nước đã mở cho họ một lối thoát đi xây dựng vùng kinh tế mới. Chúng tôi gọi nôm na là đi khai hoang. Những đợt tiễn người đi khai hoang được hợp tác xã tổ chức rầm rộ như ngày hội. Người đi khai hoang được những chiếc xe ô tô khách về tận xã đón như đón khách đi du lịch. Bốn người bạn học của tôi đã ra đi trên những chiếc xe khai hoang ấy vào cùng một mùa. Khi những người bạn đó xin cô giáo cho nghỉ học để cùng gia đình đi khai hoang, chúng tôi chẳng biết cuộc chia tay được báo trước ấy buồn đến mức nào. Chúng tôi góp những đồng tiền lẻ xin được của người lớn để mua tặng mỗi người bạn ấy vài tập vở mỏng. Chúng tôi chạy băng băng qua những cánh đồng, qua những cây cầu để đến những ngôi nhà sắp trở thành nhà hoang, vội dúi vào tay bạn những cuốn vở rồi chạy nhảy cười đùa. Ở tuổi ấy, chúng tôi chưa biết nói một lời chúc may mắn cho người đi xa, chưa kịp biết tỏ ra nhớ nhung, tiếc nuối. Chỉ khi chiếc xe chở người đi khai hoang bắt đầu lăn bánh, thấy bạn mình nhoài người ra cửa sổ xe khóc như xé ruột, cả lũ chúng tôi mới bật ra những tiếng nức nở. Vài đứa chạy theo chiếc xe một đoạn dài, khản giọng gọi tên bạn không biết bao lần. Nhiều năm trôi qua, hình ảnh của vài người bạn học chung lớp ở trường làng dần nhạt nhòa trong ký ức của tôi, nhưng tôi không bao giờ quên những khuôn mặt đầm đìa nước mắt của những người bạn bị sự nghèo khó tàn nhẫn dứt khỏi quê hương, dứt khỏi bè bạn họ hàng trong những đợt đi khai hoang ấy. Hơn bất cứ điều gì, cái nghèo khiến những cuộc chia ly trở nên đằng đẵng, có khi dài bằng cả đời người. Trong toàn bộ kho ký ức thơ bé về quê hương, tôi nhớ da diết những buổi chiều thả diều trên đồng, những tối sáng trăng nô đùa cùng lũ bạn trên đường làng, những trò chơi tuổi thơ rôm rã. Nhớ khắc khoải những chuyến xe chở người đi khai hoang, Nhớ hình ảnh những bàn tay chằng chịt, vết xước trong mùa làm đay. Những hình ảnh đó hằn sâu, bám chặt vào trí nhớ tôi như một phần máu thịt và hơi thở quê nhà. Ngày bé, sự phân công lao động của ông nội nhiều khi khiến tôi giận dỗi vì nó xén bớt thời gian chơi của tôi. Khi trưởng thành, tôi hiểu rằng sự lao động nhọc nhằn gian khó luôn chứa đựng những bài học và mang lại những món quà bổ ích. Cuộc sống chân lấm tay bùn mà tôi trải qua thời thơ ấu đã mang đến cho tôi những khái niệm đầu tiên về số phận những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, số phận một đất nước có đến quá nửa dân số là nông dân. Cuộc sống ấy cũng đã dạy tôi biết quý trọng sức lao động, biết trân trọng từng thành quả lao động của bản thân và của người khác. 4. Phố và làng. Hồi còn học ở trường làng, tôi thấy luôn có những đứa con trai đến trường chẳng phải để học. Chúng đi học để được chơi, để khỏi lao động, khỏi bế em. Có những đứa con trai hầu như buổi nào cũng chỉ xuất hiện vào giữa tiết thứ nhất hoặc tiết thứ hai. Đã thế lại không xin vào lớp ngay mà cứ thập thò ngoài cửa sổ, trêu chọc những đứa bên trong, thậm chí dám cả gan trêu ngươi cả cô giáo. Có những đứa cứ vài ngày lại gây ra một vụ đánh nhau. Có đứa thỉnh thoảng lại ngứa tay đốt cháy một đống rơm mà nó tình cờ nhìn thấy trên đường đi học. Lại có đứa hễ đến lớp là gục đầu xuống mặt bàn ngủ tít. Các giáo viên chúa ghét mấy đứa ấy, gọi chúng bằng những cái tên chất chứa sự bực tức và cả sự bất lực. Những học trò cá biệt ấy bị giáo viên bẹo tai nhèo nhẹo, bị phạt đứng góc lớp, bị điệu lên phòng ban giám hiệu, bị đuổi học như cơm bữa. Mỗi khi bị phạt, chúng lì mặt ra, chả khóc lóc gì. Và thật lạ, bộ dạng lì lợm của chúng rất dễ gây cười cho những đứa không bị phạt. Đứa con gái nào dám cười một thằng con trai đang bị phạt, thì thế nào lúc tan trường cũng bị thằng ấy thụi cho mấy quả đấm. Tôi không hay cười những đứa con trai bị phạt, nhưng lại bị con trai trêu chọc và bắt nạt nhiều nhất trường. Những lúc có mặt giáo viên, chúng không dám làm gì tôi, vì tôi là học trò cưng của nhiều thầy cô. Nhưng hễ vắng bóng thầy cô là y như rằng bọn chúng tìm mọi cách quấy rầy tôi. Chúng kéo chân ghế, không cho tôi ngồi yên để viết, vẫy mật lên áo tôi, chọc thủng cặp sách của tôi, bắt sâu róm thả lên đầu tôi, giật mũ giấu sách của tôi. Giờ giải lao, chúng mở cửa lớp cho bọn con gái ra sân chơi, rồi nhốt một mình tôi trong lớp. Chúng tụ tập nhau, chặn ngang đường không cho tôi vào trường. Lúc tan trường, chúng lại túm tụm chờ tôi ở ngã ba để chặn đường tôi về nhà. Tôi tấm tức khóc mỗi khi bị bắt nạt hay mỗi khi nhớ lại những cảnh ấy. Có vài hôm, tôi bắt chước mấy đứa con gái chua ngoa, chửi rủa chúng, nhưng chỉ khiến chúng càng bắt nạt tôi tợn. Có những đứa học cùng trường, bất kể trai hay gái, hễ bị bạn học bắt nạt là chạy tót về nhà mách người lớn. Không lâu sau đó, người thân của những đứa ấy sẽ hùng hổ tìm đến tận trường để túm tóc, bẹo tai, tát, đấm đá, thậm chí chộp lấy đứa đã bắt nạt con em mình mà quẳng thẳng xuống ao trường, đợi nó uống vài ngụm nước mới lôi lên. Tôi biết rằng chuyện học trò bắt nạt nhau ở trường chỉ là chuyện trẻ con, và trẻ con phải tự thu xếp với nhau. Nhưng có lần ức quá và không biết làm thế nào, tôi quyết định kể với người nhà chuyện mình bị ức hiếp. Cả nhà nghe xong chỉ cười, chẳng ai nói gì. Chỉ riêng ông tôi cười xong thì trợn mắt quát tướng lên: "Còn nhà nào dám bắt nạt cháu gái rượu của ông hả?" Tiếng ông quát nghe đầy giận dữ và đầy hứa hẹn. Tôi khấp khởi mừng, cứ tưởng một hôm nào đó, rất gần thôi, ông sẽ tới trường tìm gặp những đứa con trai đã bắt nạt tôi gầm lên mấy tiếng như ông gầm mỗi khi con cháu ở nhà mắc lỗi. Và thế là tôi sắp thoát cảnh bị ăn hiếp. Xong tôi đợi mãi mà chẳng thấy ông hành động. Suốt nhiều năm, tôi cố gắng lý giải vì sao mình lại hay bị bọn con trai bắt nạt như thế. Mãi gần 30 năm sau, trong buổi họp mặt đầu tiên các bạn cùng học ở trường làng, tôi mới tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy. Một số cậu con trai nói rằng, ngày ấy thường bắt nạt tôi, chẳng qua là để gây chú ý với tôi, bởi tôi vừa học giỏi, vừa dễ thương. Tôi càng lẩn tránh, thì họ càng thấy việc bắt nạt tôi như một trò chơi thú vị. Ôi, cái cách thể hiện tình cảm của trẻ con mới lạ làm sao. Đầu năm lớp 7, tôi thi đỗ vào lớp chuyên văn của trường Năng Khiếu huyện. Vậy là tự nhiên tôi thoát khỏi những đứa con trai hay bắt nạt tôi ở trường làng. Em trai và chị gái của tôi đã được tuyển chọn vào các lớp năng khiếu từ những năm trước và đang ở trọ tại nhà một người quen của gia đình trên thị trấn. Ông bà và bố mẹ tôi không muốn cho tôi đi trọ học. Họ nói, nếu tôi đi trọ học nốt, thì cả nhà chỉ còn toàn người lớn buồn chết và không có ai để sai vặt. Tôi khóc dữ dội, nằng nặc đòi đi cho bằng được. Trường Năng Khiếu gửi giấy gọi nhập học cho tôi đến 2-3 lần. Cuối cùng, người lớn bàn bạc và đi đến quyết định mà họ cho là hợp lý, cho tôi vào học trường Năng Khiếu và chuyển chị tôi từ trường Năng Khiếu về trường làng. Chị tôi từ bé đã xứng đáng là chị cả. Chị không khóc, không đấu tranh, chỉ lặng lặng thu dọn quần áo sách vở và rời nhà trọ. Tôi đến thị trấn, thế chân chị, ở trọ nhà người quen, tập sống tự lập trong sự bao dung, rộng lượng của chủ nhà. Năm tôi lên học là năm đầu tiên trường Năng Khiếu được tập trung thành trường riêng. Trước đây, trường chia học sinh thành các lớp năng khiếu lẻ, học ở các trường khác nhau trong huyện. Nói là trường riêng cho oai thôi, chứ thực ra chúng tôi vẫn phải đi học nhờ. Năm ấy, trường mượn khu nhà xưởng của một xí nghiệp đã ngừng sản xuất để làm nơi giảng dạy. Các phòng học rất hẹp vì từng là văn phòng, phòng ở tập thể, nhà kho. Hầu như phòng nào cũng chỉ có mỗi một cửa ra vào và một ô cửa sổ bé xíu. Chúng tôi thiếu cả chỗ học lẫn chỗ chơi. Vào giờ ra chơi, học trò quanh quẩn trong mảnh sân chật hẹp, chơi trên thành của những bể chứa nước lộ thiên, hay chạy quanh mấy bãi phế liệu của xí nghiệp. Mỗi khi chúng tôi lỡ đưa chân sang khu vực không được phép, thì y như rằng ngay lập tức bị ông bảo vệ xí nghiệp quát mắng xua đuổi. Học ở đó được một thời gian, chúng tôi chuyển đến học nhờ ở trường cấp 3 của thị trấn. Trường cấp 3 mới xây một khu nhà học 3 tầng khang trang sạch sẽ. Họ cho trường Năng Khiếu mượn tạm những phòng học cấp 4 đã bị bỏ hoang một thời gian nhưng chưa bị phá bỏ. Lớp chuyên văn của tôi nằm ngay bên cạnh nhà vệ sinh không có mái che của trường. Chúng tôi đọc văn, bình văn, viết văn trong không khí nồng nặc mùi nước tiểu. Sau này, tôi nghe nhiều ý kiến phê bình hệ thống trường chuyên lớp chọn. Những ý kiến đó không phải là không có lý, nhưng với tôi, ngày ấy cứ được học văn nhiều là thích rồi, chẳng băn khoăn gì nữa. Ở trường làng, mỗi lớp chỉ được học một cô giáo dạy văn, còn ở trường Năng Khiếu, lớp văn của tôi có đến 3 thầy cô dạy môn văn này. Một người dạy cảm thụ văn học, một người dạy từ ngữ và ngữ pháp, một người dạy tập làm văn. Các thầy cô dạy văn coi những đứa học trò giỏi văn như những đứa con cưng. Họ dạy nhiệt tình đến đổ mồ hôi, khản cả giọng, nhất là vào thời gian chúng tôi tập trung cho kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. Chúng tôi tìm hiểu, phân tích, phát biểu cảm nghĩ về các nhân vật như Lão Hạc, Trần Quốc Toản và nhiều nhân vật khác trong các tác phẩm văn học nổi tiếng. Chúng tôi mải mê làm các bài văn đến quên cả thời gian. Viết được một bài văn dài 3-4 trang giấy là đứa nào đứa nấy hãnh diện lắm. bất kể Văn ngây ngô rườm rà, ngớ ngẩn đến đâu. Thói quen đọc truyện của tôi cũng được nuông chiều khi tôi chuyển lên trọ học ở thị trấn. Ở đó có hiệu sách và có tiệm cho thuê truyện với giá rất rẻ. Tôi dùng những đồng tiền lẻ mà mẹ và bà cho hàng tuần để đi thuê truyện. Thay vì đọc truyện tranh, tôi chỉ chọn những cuốn truyện dày cộp cũ kỹ mà hầu hết đứa trẻ có mặt ở cửa hàng cho thuê truyện không đụng tới, như truyện cổ Andersen, Đất rừng phương Nam, Ivanhoe và nhiều cuốn truyện dài khác. Tôi thấy dùng tiền cho việc bước vào thế giới cực kỳ sinh động trong những cuốn sách ấy đáng hơn gấp nhiều lần dùng tiền mua quà ăn vặt. Ngày mới được chuyển từ trường làng lên học ở trường Năng Khiếu, tôi rất thích thị trấn nơi tôi trọ học. Thời điểm ấy, thị trấn chưa thật sầm uất, con phố duy nhất dài chưa tới một cây số, nhưng có một cửa hàng bách hóa tổng hợp, rộng gấp ba ngôi nhà năm gian của chúng tôi ở làng. Có nhà văn hóa, bưu điện, sân vận động, bến xe và quán ăn, cửa hàng cho thuê truyện. Những đứa trẻ từ các làng nhỏ lên trọ học ở thị trấn như tôi có thể đứng cả buổi không biết chán, chỉ để nhìn hơi lạnh tỏa ra từ chiếc máy làm kem trong quán ăn, hay đứng hàng tiếng trong cửa hàng bách hóa để ngửi mùi băng phiến, mùi những tập giấy mới, mùi những tấm vải, bút chì, bút mực. Vào mùa xuân, có những bà già ngồi bán những thúng táo chua, quả xanh, quả vàng, những rổ nhót, quả vàng, quả đỏ, những thúng mận cơm, quả nhỏ bằng cúc áo. Mấy thứ quả có vị chua gắt hoặc chua nhôm nhốt ấy khiêu khích vị giác của những đứa con gái chớm dậy thì. Chúng tôi gom những đồng 50, 100 dành dụm được để mua những vốt táo, vốt mận, bỏ vào cặp sách, mang đến lớp chia nhau nhai rau ráu. Vị chua của những thứ quả ấy và cái cách mua chung ăn chung như thế khiến bọn con gái dễ thân nhau hơn và về sau khó quên nhau. Cái thị trấn ấy quả thật có nhiều điều thú vị, mới lạ với một đứa trẻ làng như tôi. Thế nhưng dù nó có thú vị, mới lạ đến mấy thì cũng không làm tôi nguôi nỗi nhớ nhà. Thường thì khi đi xa, nỗi nhớ nhà vơi dần theo thời gian, nhưng với tôi thì ngược lại. Khi mới lên ở trọ, tôi bị môi trường mới thu hút nên không nhớ nhà nhiều lắm. Song càng ở trọ lâu, nỗi nhớ nhà trong tôi càng lớn dần lên. Bất cứ hoạt động gì ở nhà trọ cũng khiến tôi liên tưởng đến nhà tôi ở làng. Đi học thì chớ, hễ về đến nhà trọ là tâm trí tôi lại bị hút về cái làng nhỏ, cách nơi tôi ở trọ mười mấy cánh đồng. Khi tôi ngồi gạt những bụi than hồng dưới đáy cái bếp trấu hình phễu trong nhà bếp hướng tây ở nhà trọ, tôi nhớ da diết hình ảnh bà tôi lom khom rút những nắm rơm đã ngả màu vàng nâu từ đống rơm bên gốc cau già, chậm chậm ôm cả ôm rơm vào bếp, cẩn thận gỡ chiếc kim băng gài trên miệng túi áo, lặng lẽ khêu bớt chiếc đèn dầu và chăm chú đánh một que diêm nổi lửa nấu bữa ăn cho cả nhà. Mỗi khi hoàng hôn xuống, nhìn những tia nắng tắt dần phía chân trời xa xa, những ngọn khói bay lên phía ngôi làng nằm gần kề thị trấn, tôi lại cồn cào thèm được về nhà, thèm được cùng những đứa trẻ hàng xóm nhảy ùm xuống cái ao rộng ở cạnh nhà, lặn ngụp bơi lội cho đến khi trời nhá nhem không còn nhìn rõ mặt nhau. tôi nhớ nhà đến phát khóc và ước mình có đủ dũng cảm và sức lực để trong những lúc nhớ nhà tưởng chừng không chịu nổi ấy sẽ vượt qua cả mười mấy cánh đồng để về với ông bà, bố mẹ, chị gái, bạn bè hàng xóm. Vài đứa bạn học cùng lớp với tôi có được sự dũng cảm và sức lực đó. Hàng ngày chúng đạp xe vượt 7-8 cây số hoặc nhiều hơn để đến trường, rồi lại đạp xe về nhà. Trên những chiếc xe đạp dành cho người lớn, bạn tôi phải vặn vẹo người, có khi nhấp nhổm trên khung xe. Dẫu vậy, mỗi buổi tan trường, những người bạn ấy vẫn phóng xe vèo vèo qua chỗ chúng tôi, bỏ lại phía sau những con mắt ghen tị của những đứa còn đang ở trọ. Nhìn những đứa bạn ấy tự đi về hàng ngày, tôi càng nhớ nhà hơn, và trong một chủ nhật về thăm nhà, tôi khóc với ông nội, đòi được tự đi về. Ông đồng ý và cho tôi sử dụng chiếc xe đạp có ghi đông cao như xe đạp ở rạp xiếc. Giống những người bạn học cùng trường, chân tôi quá ngắn so với chiếc xe đạp. Mỗi khi ngồi lên yên xe, tôi phải vặn vẹo người mới chạm chân tới bàn đạp, và tôi không có được sự hớn hở như chúng bạn vì tôi còn phải đèo em tôi. Tôi cong người đạp xe trên những đoạn đường xốc nảy, vừa đạp vừa càu nhàu thằng em. May mà tôi chỉ phải đèo em đi học khoảng 4 tháng. Sự càu nhàu của tôi chắc hẳn đã góp phần đáng kể thôi thúc em tôi tập đi xe đạp. Lên lớp 6, cậu ấy không phải ngồi sau xe nghe tôi càu nhàu nữa. Với chiếc xe đạp mini bố tôi sắm cho, em tôi tự đạp xe đến trường, giải phóng cho tôi khỏi một gánh nặng đáng kể. Tôi vẫn còn nhớ những buổi sáng đẹp trời, ngập tràn nắng gió, chúng tôi đạp xe băng băng trên con đường xuyên qua những cánh đồng lúa rộng ngút ngát. Nghe gió thổi vi vu trong rặng phi lao dài tích tắp, nghe niềm vui tuổi thơ tự do reo lên trong lòng theo những dòng xe. Ở cuối con đường ấy là trường học, là bạn bè, là những điều mới mẻ không ai có thể đoán trước. Buổi trưa ở cuối con đường là nhà, là nồi cơm tỏa hơi, là không khí gia đình ấm áp. Vì niềm hạnh phúc giản dị đó mà chị em tôi hăng hái đạp xe đi về. Vào những ngày mưa, con đường đến trường rất lầy lội, không thể đi xe đạp. Chúng tôi đi bộ đến trường và phát hiện ra lối đi tắt xuyên qua những cánh đồng. Chúng tôi đi trên những bờ ruộng, nhảy qua những con mương, lội qua những con sông nhỏ, vượt qua những cây cầu được ghép bằng những tấm ván gỗ, bằng những cái ống xi măng. Chân chúng tôi ngập trong bùn, có những ngày vào đến lớp học thì ống quần chúng tôi ướt sũng, đôi chân trần tím tái. Đến tận khi tan học, quần áo của chúng tôi vẫn còn ẩm ướt. Song chẳng đứa nào cảm thấy phiền vì điều đó, bởi ai đi học ở trường năng khiếu mà chẳng phải vượt khó.